Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 33, thế ngoại cao nhân 3. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ta thấy hai chân tiểu thúc tuy rằng tàn phế, nhưng là trên đó vẫn có một ít chi giác, gân mạch cũng không có bị hao tổn, cho nên mới muốn dùng bảo bối kia cho tiểu thúc chữa bệnh. Đồ vật kia ta chính mình cũng đã ăn qua, mặc dù có chút không khỏe, lại không có phản ứng lớn như tiểu thúc vậy. Độc phát của tiểu thúc xảy ra thực ngoài ý muốn của ta. Cũng may sư phụ lão nhân gia hắn dạy ta xử lý như thế nào. Lúc này mới không có gây ra sai lầm gì lớn. Quân vô tà thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Trong tiếng nói có chút non nớt, lời nói lên lại không nhanh không chậm, làm người cảm thấy thập phần có thể tin. Một phen lời nói, có thực sự có giả, là sau khi quân vô tà suy nghĩ cặn kẽ một phen, mới nghĩ đến giải thích, nếu không một thân y thuật này của nàng đúng là không khỏi có quá nhiều điểm không thể hiểu được. Ý định ban đầu của nàng là dưới tình huống bất chi bất giác thay đổi thể chất của quân khanh cùng quân tiền, nào biết quân khanh sau khi ăn qua hạt sen phản ứng cư nhiên sẽ lớn như vậy. Nàng bất đắc dĩ bại lộ y thuật của chính mình, cho nên cần thiết phải tìm được một lý do hợp lý, mới có thể đem một thân y thuật này che giấu đi. Kết quả là, cuối cùng nàng cùng tiểu hắc miêu thương lượng, một cái, sư phụ, thần bí, lại y thuật cao siêu liền như vậy ra đời. Quân vô tà đem vấn đề sở hữu y thuật, đều đẩy cho vị sư phụ thần bí kia. Nghe quân vô tà giải thích xong, quân tiền cùng quân khanh đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, quân vô tà cư nhiên sẽ ngầm nhận một cái sư phụ như vậy. Quân vô tà ngày đó hồi phủ, quân vô dược ở trong trí nhớ của quân gia phụ tự động một ít tay chân. Chỉ làm cho bọn họ nghĩ hắn cái, ca ca, này đem quân vô tà tìm trở về, cụ thể đã xảy ra cái gì, bọn họ cũng không biết được. Quân vô tà giải thích, tuy rằng nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng kết hợp cùng biến hóa mấy ngày qua, lại cảm thấy rất là ăn khớp. Nếu không, bọn họ muốn giải thích như thế nào về cá tính của quân vô tà đột nhiên chuyển biến, cùng có hứng thú đối với y thuật. Khụ, vô tà, sư phụ kia của ngươi trong khoảng thời gian này, đều là ở bên trong phủ cùng ngươi gặp mặt. Biểu tình của quân tiền có chút cổ quái. Quân vô tà gật đầu. Quân tiền nhìn thoáng qua quân khanh, mi giác có chút run rẩy. Lân vương phủ tuy rằng thoạt nhìn hộ vệ cũng không nhiều, chính là Thụy Lân quân âm thầm thủ vệ nơi này số lượng lại không ít. Bởi vì tính chất đặc thù của Lân vương phủ, đã âm thầm giấu Thụy Lân quân cơ hồ đem nơi này thủ hộ gắt gao. Chớ có nói người xa lạ, liền tính là có cái động vật gì xuất hiện, bọn họ cũng sẽ phát hiện trước tiên. Nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có từ trong miệng Thụy Lân quân nghe được bất luận cái tin tức gì về có người xuất hiện. Chẳng lẽ, sư phụ quân vô tà, năng lực đã đại đến có thể tránh thoát sự giám sát đông đảo của ám vệ Thụy Lân quân? Qua lại tự nhiên trong phủ, còn không lưu lại bất luận một cái tiêm manh mối gì. Đối với sư phụ của quân vô tà, quân gia phụ tử đều có sự tò mò cực cao, chính là bọn họ cũng biết, vị cao nhân kia hẳn là đối với Lân vương phủ bọn họ không có ác ý gì. Nếu không hắn cũng sẽ không cứu vô tà một mạng, càng sẽ không dạy y thuật cho vô tà. Ngươi có thể có một vị sư phụ như vậy, là chuyện tốt. Sư phụ ngươi nếu là không muốn thấy người khác, ngươi chỉ giúp ta và tiểu thúc ngươi hướng hắn nói lời cảm tạ. Cảm tạ hắn ra tay tương trợ, quân tiền tuổi không nhỏ, cũng trải qua rất nhiều chuyện, thiên hạ to lớn, có chút cao nhân đối thế tục sớm đã nhìn thấu, không muốn đặt chân đến. Đây cũng là tình lý bên trong, hắn cũng không tính toán hỏi gì nhiều, có thể có một vị sư phụ như vậy, bất luận là đối với Lân vương phủ hay là cá nhân quân vô tà mà nói đều là một chuyện tình tốt. Quân tiền tự nhiên là rất vui mừng. Hảo, quân vô tà khuôn mặt bình tĩnh mở miệng, tiểu hắc miêu trong lòng ngực nàng, lại phát ra một tiếng miêu thanh làm nũng, chủ nhân ngươi học hư, cư nhiên đều là nói dối. Cách chương.